Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, sứ đồ đi lại. Nhiếp Phá rốt cục hiểu được, Diệp Sát nói, nếu như Đô Lần căn bản không có giết chết đối phương, kia thanh âm thần bí đương nhiên không có nhắc nhở. Nhiếp Phá nói, chỉ không đúng bị đường thủy bên trong nước trôi đi. Được rồi, đem ta không nói. Nhiếp Phá mắt nhìn mặt bên đường thủy, dòng nước hướng phía trước chảy xuôi tốc độ, có thể hay không đem trang giấy cuốn đi còn khó nói sao. Nhiếp Phá nói, tổng kết một chút, Gemiscope công ty đội ngũ vận chuyển đồ vật ra khỏi thành, bởi vì ô tô hư hao, tiến vào ô tô nhà máy sửa chữa, sau đó bị U Linh đội nhỏ giết rồi. Bọn gia hỏa này giết người xong, tiến vào cống thoát nước, là đi như vậy. Diệp Sát gật gật đầu. Nhiếp Phá nói, chúng ta lúc trước tao ngộ tên kia, nhìn như bị Đô Lần giết rồi, trên thực tế là giả chết, cho nên không có thanh âm thần bí, mà hai chúng ta thật sự đem người giết rồi, lúc này mới có thanh âm thần bí. Diệp Sát nói, tạm thời có thể hiểu như vậy. Nhiếp Phá nói, ta lúc đó nhìn qua thi thể, ta không cảm thấy giống giả chết, mà lại, vì cái gì hắn một hồi có thể biết rõ người ở đâu mà một hồi không biết rõ người ở đâu đây? Diệp Sát lung lay đầu không có trả lời, chỉ mặt bên phòng nói, đi xem một chút có hay không biến hóa. Nhiếp Phá nhún nhún vai, tiến vào trong phòng. Diệp Sát thì là đem sóng điện tìm tòi trang bị cho cầm rồi ra đến. Nhanh chóng khởi động, sau đó cẩn thận đinh lấy bốn phía. Dựa vào, lúc này, trong phòng truyền đến Nhiếp Phá âm thanh nói, có một mặt vách tường bị nện mở rồi, bên trong là rỗng ruột, bên trong là cái đông lạnh cất giữ tủ, toàn bộ đều là đồ ăn, bị người lấy mất không ít. Diệp Sát chân mày nhướng lên, mắt nhìn sóng điện tìm tòi trang bị màn hình, lập tức mãnh liệt hướng một cái phương hướng nhào rồi ra ngoài. Sóng xung kích, Diệp Sát hướng về một phương hướng liền là đấm ra một quyền. Lực lượng vô hình hướng về phía trước mà đi, oanh một tiếng, mặt bên vách tường bị oanh nát rồi một mảnh. Diệp Sát cẩn thận nhìn lấy bốn phía, sau đó liền nhìn thấy đường thủy nội không ngừng đẩy ra gợn sóng. Tìm được rồi, Diệp Sát không chút do dự lần nữa ra tay, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, mãnh liệt sức hút đột nhiên xuất hiện, nhưng là, chẳng có chuyện gì phát sinh. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, hiển nhiên đối phương di động tốc độ cực nhanh, lập tức làm ra di động, để Diệp Sát một kích này không có nhắm ngay vị trí. Nhưng Diệp Sát tốc độ cũng không chậm, một kích không trúng, lập tức hư không một nắm, Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sát chiếu có thể bên trong. Bạo tạc mũi tên, Diệp Sát nhanh chóng chụp mở dây cung, ba cây bạo tạc mũi tên liền xuất hiện ở dây cung bên trên. Lập tức Diệp Sát nhẹ buông tay, bạo tạc mũi tên hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, liền đột nhiên nổ tung, đồng lửa liên miên, hướng về bốn phía trải rộng ra. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, lần này xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Nhiếp Phá cũng là trở lại rồi cống thoát nước. Lúc này đồng thời, ngọn lửa bên trong có bóng người chậm rãi đi ra. Nhiếp Phá không chút do dự liền trực tiếp nhấc thương bắn phá. Đột, đột, đột, đột. Đột, tiếng súng bỗng nhiên vang lên, viên đạn bắn ra, xuyên qua ngọn lửa hướng về đối phương xạ kích, đạo nhân kia bóng khoát tay chặn lại, tựa hồ là đang trước người dùng tới cái gì phòng ngự đạo cụ. Nhưng đối phương hiển nhiên đánh giá quá thấp Nhiếp Phá súng ống rồi. Nhiếp Phá nghịch súng bản sự hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng nếu như chỉ là đồng dạng súng ống, kia Nhiếp Phá coi như khẩu súng chơi ra hoa đến, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, Nhiếp Phá thương cũng không đồng dạng, viên đạn tự nhiên cũng không có thể là đồng dạng viên đạn. phanh, phanh, phanh, những cái kia viên đạn đột nhiên nổ tung. Mặc dù uy lực lớn đến không tính được, nhưng mười mấy mai viên đạn đồng thời nổ tung, trùng điệp cùng một chỗ sau, uy lực liền không thể khinh thường rồi. Đạo nhân kia bóng trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, sau đó một cái bước lướt từ ngọn lửa bên trong rút rồi ra đến. Diệp Sát nhấc lên dưới lông mày nói, sứ đồ đi lại, kia từ lửa bên trong người xuất hiện ảnh tùy tay nắm lấy bị cháy hỏng số lượng tử áo tàng hình. Ném đến một bên, lộ ra ngoài trang phục, rõ ràng là sứ đồ đi lại điển hình trạng thái, ăn mặc áo choàng, mang theo mặt nạ, cổ tay trái trên quấn khăn đỏ. Diệp Sát dò xét một chút đối phương hình thể. Món kia lượng tử áo tàng hình là mới, nhưng từ hình thể đến xem, rất lớn khả năng có lẽ là lúc trước cỗ thi thể kia. Nhiếp Phá tại khác một bên nói, lên, Nhiếp Phá nói rơi trong nháy mắt liền xông ra ngoài. So với hắn Diệp Sát gấp, cũng có lý do so Diệp Sát gấp, tên này sứ đồ đi lại xuất hiện, đại biểu Diệp Sát phỏng đoán có thể là chính xác. Kia bất kể thế nào chuyện, đối phương có lẽ cùng chính mình nhân viên phục vụ nhiệm vụ có quan hệ. Diệp Sát không cần lấy hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Dù sao hoàn thành hay không đều có thể trở lại tử vong đoàn tàu. Nhưng Nhiếp Phá nhất định phải hoàn thành. Nhiếp Phá lần nữa bóp cò súng hướng lấy đối phương xạ kích. Tên kia sứ đồ đi lại lúc trước đã nếm qua một lần thua lỗ. Tự nhiên sẽ lại đối cứng Nhiếp Phá xạ kích, mà là nhanh chóng hướng lấy mặt bên bắt đầu chạy. Nhiếp Phá không nói hai lời, cầm ra hổ vương lựu đạn liền hướng phía trước ném ra ngoài. Ầm ầm, hổ vương lựu đạn tại sứ đồ đi lại cách đó không xa nổ tung. Tia sáng nổ tung, đồng thời còn lẫn lấy chói tai tiếng gào. Đây cũng là hổ vương lựu đạn chỗ đáng sợ. Lựu đạn lẫn lấy lựu đạn gây choáng cùng chấn lay bắn. Mặc dù uy lực cũng không thấy lớn bao nhiêu, nhưng phi thường khó đối phó. Sứ đồ đi lại cảm giác được một tia mê muội, mà Nhiếp Phá đã vọt tới sứ đồ đi lại trước mặt. Thương đấu thuật, băng đạn viên đạn đã bị đánh sạch. Nhiếp Phá không nói hai lời lựa chọn rồi cận chiến vật lộn. Một thương nắm hướng lấy đối phương đầu liền nện rơi xuống. Tên kia sứ đồ đi lại ngăn cản một cái, lại trong nháy mắt này, Nhiếp Phá đột nhiên rút ra một cái súng lục ổ quay. Họng súng đều không nhấc, hướng thẳng đến sứ đồ đi lại bàn chân xạ kích. 871 sứ đồ đi lại mặt đất bị đánh nát rồi một khối. Viên đạn hơi chệch hướng rồi một chút, cho dù như thế, tên kia sứ đồ đi lại phía sau cũng là mồ hôi lạnh lạnh rung. Nếu như bị trúng mục tiêu, đánh xuyên qua một chân trường, mất đi di động năng lực dưới tình huống còn muốn tái chiến, cùng muốn chết không nhiều a khác biệt. Cút ngay, sứ đồ đi lại khẽ quát một tiếng, vén lên áo choàng, trực tiếp từ bên hông rút ra một sợi dây thừng hướng lấy Nhiếp Phá vung đến. Kia dây thừng tại không trung đột nhiên biến cứng, trực tiếp thành rồi một cây gậy. Hung hăng quất vào Nhiếp Phá thân trên, đem Nhiếp Phá cho rút rồi cái lảo đảo. Nhưng là, còn có Diệp Sát. Diệp Sát bỗng nhiên một cái lắc mình, đi đến phía sau của đối phương, nhấc chân bên là một kích quét ngang. Diệp Sát đá chung đối phương, đem tên kia sứ đồ đi lại trực tiếp đá bay ra ngoài. Hung hăng đụng nghĩ vách tường. Tên kia sứ đồ đi lại thân thể dán tại vách tường trên. Mặt nạ phía dưới chảy ra rồi máu đỏ tươi. Nhiếp Phá nói, nếu như không muốn thụ tra tấn, vậy liền tốt nhất trung thực chút. Sứ đồ đi lại hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên khoát tay, không trung liền hiện lên vài tia trong suốt. Nhiếp Phá nhanh chóng hiện lên, đưa tay chộp một cái, liền đem đồ vật chộp vào trong tay. Cúi đầu vừa nhìn, liền không khỏi sửng sốt dưới nói. Dây, Diệp Sát lại vào lúc này nghĩ đến rồi cái gì? Lập tức hướng lấy Nhiếp Phá giống nói. Buông tay, nhưng là, muộn rồi một bước, Nhiếp Phá bản năng đưa tay buông ra, lại tại này nháy mắt, sứ đồ đi lại mãnh liệt run tay một cái cổ tay. Máu tươi bay ra, a, Nhiếp Phá kêu thảm một tiếng, không ngừng hướng về sau đẩy ra, tay phải nắm lấy bàn tay trái, lại không cách nào ngừng lại từ giữa ngón tay chảy ra đến máu tươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.